Mến chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chiến tranh, máu và lửa, chiến đấu và dũng cảm hy sinh để bảo vệ Tổ quốc là những gì mà những người chiến sĩ trong thời chiến đã từng trải qua. Câu chuyện không chỉ cho ta thấy sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn thấy ở đó tình đồng đội bền chặt, kỷ cương, kỷ luật trong quân ngũ. Câu chuyện là sự oai dũng và khốc liệt. Hãy cùng kênh của Vân nghe hết tập 4 của tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi. Và hãy cùng bình luận cảm nhận của mình bên dưới khi nghe hết chuyện quý vị nhé. Bây giờ khói lửa đã thổi giạt họ đi khắp mọi chiến trường. Nhiều đồng chí đã hy sinh. Số anh em ngày cũ không còn lại mấy người. Chỗ góc bếp này, đêm nào bác Tấn già cũng ngồi bên đống lửa gác súng lên vai, nhìn ra ngoài rừng tối đen, sợ voi đến phá kho. Những đàn voi hàng mấy mươi con, thấy nhà mới dựng, đêm cứ chạy vòng quanh. Lúc đồng chí Hòa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 đến mượn ba người lính ở kho đi, bác Tấn vác súng ra một quãng, còn quay trở vào bỏ mấy củ khoai giống vào ống mương nhét nút lại, sợ chuột phá. Người lính già cần cù chịu thương chịu khó nhất trung đội, ra đi bận ấy, không quay về nữa. Anh em đã dừng lại giờ lương khô ra ăn. Thầy Dũng cầm miếng bánh thừng khô đi tới. Ninh nói: "Cái hình ảnh bác già tôi đã nói với cậu lúc gặp nhau ở trạm 23, cậu còn nhớ không? Chỗ này đây, chỉ ngay chỗ này, đêm nào bác Tấn cũng ngồi thức canh ngọn lửa." Dũng cố nhìn xuống chỗ đất lõm, đất bị đốt cháy đỏ sẫm đã dán lại như gạch. Tay bóp vụn miếng bánh khô, đứng lặng hồi lâu không nói gì. Dũng như nghe mơ hồ trong tai tiếng vó ngựa chạy lọc cọc, đầu ngọn roi chọc vào xăm xe khua lách cách. Bác đánh xe ngựa già đã dắt ngọn roi trong môi, đẩy chiếc xe vào gác càng dưới trái lều lụp sụp, cầm cây súng đi chiến đấu. Chỉ mong ngày giải phóng đất nước, cuộc sống dễ chịu hơn, bác lại sẽ trở về nghề cũ, mắc ngựa vào xe chở những quả bưởi vàng của quê hương. Ước vọng tầm thường và hết sức nhỏ nhoi đó, cha Dũng đành không thực hiện nổi sao. "Anh em ơi, có người chết bao giờ ở đây này?" Tiếng kêu đột ngột của chị Năm cắt đứt những hình ảnh và ý nghĩ đau xót đang hiện ra chập chờn trong đầu óc Dũng. Dũng chạy theo Ninh đến dưới gốc cây sang máu, chỗ chị Năm đang gọi. Một bộ xương người nằm rũ trong cỏ, khẩu súng trường còn dựng bên cạnh gốc cây. Vài mảnh vải đen mục rơi ra, nằm lẫn lộn trong mớ xương đã bị chim rỉa thịt ăn, rứt bỏ từng lòng lổn nhổn. "Khẩu súng của trung đội công binh." Ninh cầm khẩu súng trường kiểu ngắn của bọn lính thủy đánh bộ Pháp, báng đá mục, giờ đến chỗ nào thờ gỗ rơi ra từng mảnh chỗ đó. Ninh cúi xuống, lùa tay vào mớ xương nhặt ra được hai quả lựu đạn, một cái bật lửa. "Có dấu khác của trung đội ngày trước đây này." Dũng trông thấy cái bật lửa, giật phang cầm đưa lên. Về sáng cuối cùng của hoàng hôn sắp tắt, soi vào cái nắp vỏ thau đóng một lớp rỉ xanh, còn hiện lờ mờ những đường khắc hình con ngựa mà ngày xưa bác Tấn thường cầm mài mài vào ngực áo nói với con. "Chẳng phải là ngựa thường đâu nhá. Đây là con ngựa biết bay của Tiết Nhân Quý, bay xuống biển cứu đường thế dân đấy. Nó thuộc về ba rồi." Giờ đây con ngựa khác như đang chồm hai vó trước, lao vào trong một lớp bụi mù, tìm theo cứu người chủ cũ. "Bật lửa này là cái bật lửa của cha tôi." Dũng chỉ nói có mỗi câu, mặt từ từ ngước lên. Hai đầu xương quai hàm nổi vồng vồng dưới mép tai xanh mét. Cho đến bây giờ Dũng mới khóc. Anh em trong đội đứng cúi đầu nín lặng. "Người chết này không phải là bác Tấn đâu." Ninh nói bằng một giọng thản nhiên, đầy vẻ tự tin của một người biết chắc nơi điều mình thốt ra. Dũng cho là Ninh muốn an ủi mình, bèn nói: "Hy sinh là chuyện có thể xảy ra trong chiến đấu thôi. Đâu phải vì một người thân, anh em cha mẹ của mình mất đi mà." "Không, chắc cậu tưởng mình nói cho cậu đỡ buồn và để cho cậu nuôi một hy vọng còn có thể gặp lại ông già cậu một cách vô ích chăng? Chúng ta đâu cần cái kiểu an ủi giả dối đó. Tôi quả quyết rằng ba người lính của trung đội công binh do đồng chí Hòa mượn đi ngày ấy đã đến kho vũ khí. Đây là một trong ba đồng chí đó. Tôi nói không phải là bác Tấn, vì khẩu súng của bác đeo là khẩu súng trường kiểu Anh, và bác không hề mang lựu đạn bao giờ. Chắc cậu cũng biết, tay phải bác Tấn không ném lựu đạn xa được. Một là đồng chí này." Ninh trỏ xuống đống xương. "Được hai người kia phái đi tìm đồng đội, sau một thời gian đợi chờ ở kho vũ khí lâu quá mà không thấy anh em đến. Hai là anh chàng trốn đi, đã đánh cắp cái bật lửa của bác Tấn. Vì một lẽ gì đó không biết, anh ta đã chết ở đây. Đồng chí Ninh nói rất có lý. Nghĩa vừa nói vừa đưa mắt kín đáo nhìn Dũng, dò xem tâm trạng Dũng thế nào. Dũng đứng thần người trông xuống đống xương hồi lâu, dặn hắn một tiếng nhỏ trong cổ nói: "Thôi, anh em ta đào cái hố đi. Dù sao thì mình cũng phải chôn chứ. Để vậy sao?" Tôi nghĩ đồng chí Ninh nói có thể đúng. Chỉ trong một thoáng, họ đã làm xong cái công việc quen thuộc của những người lính ở chiến trường đối với đồng đội tử vong. Ninh đứng bên gốc cây xăng máu, bảo Dũng: "Ta đã mất một đồng chí ở dọc đường, giờ đội còn lại 10 người. Dũng đưa 6 anh em đi. Tôi ở lại đây với 2 đồng chí nữa. Một tổ 3 người có thể chiến đấu được rồi." "Tôi ở lại với đồng chí Ninh." "Tôi ở lại. Tôi ở lại." Ai cũng đưa tay tranh nhau. Chỉ riêng chị Năm đứng lặng, thỉnh thoảng nhìn cánh tay áo rỗng của Ninh không chớp mắt. "Không ai đi trước cả sao?" Ninh ngạc nhiên hỏi. "Chúng tôi cùng ở lại với đồng chí." Ninh lúc lắc cổ, nói có vẻ bực tức. "Như vậy thì tất cả đội ở lại hết sao?" "Đâu được. Tôi chưa bao giờ thấy đội viên không tuân theo lệnh chỉ huy." "Như trường hợp này." Nghĩa nói lấp ngay lời Ninh. "Chẳng tha cùng chết với nhau, chứ anh em không nỡ để anh ở lại một mình." Ninh rất cảm động trước tình đồng đội sống chết không rời ấy, nhưng anh cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Hoàn thành nhiệm vụ là vấn đề trên hết. Chúng ta ai cũng sẵn sàng hy sinh. Nhưng các đồng chí nghĩ sao, nếu như cả đội chết hết mà kho vũ khí ấy vẫn lọt vào tay địch, trong khi chúng ta có thể vừa chặn chúng ở đây, vừa đưa một bộ phận tới đó chiếm trước chúng." Dũng đưa tay lên nói: "Tôi đồng ý đi. Đồng chí có thể chỉ định theo tôi 2 người." "Vậy cũng được." "Thôi, đồng chí Nghĩa, đồng chí Bảy và chị Năm theo lệnh tôi, chuẩn bị đi ngay." Giọng Ninh rắn như thép, khiến cho những người được gọi tên lập tức đứng ra, không ai dám nói năng gì nữa. Những người ở lại xếp thành hàng đứng lặng lẽ trong tối. Dũng, Nghĩa, Bảy và chị Năm đến bắt tay từng anh em. "Chúng ta hẹn sẽ gặp nhau ở kho vũ khí." "Chúc may mắn." Ninh chào cho Dũng cái la bàn, không nói thêm gì nữa. Cuộc chia tay chỉ diễn ra nhẹ nhàng trong thoáng chớp, nhưng chị Năm cảm thấy những giờ phút này sao nó nặng nề, dài lâu hơn bất cứ một cuộc chia tay nào. Thường sau những cái bắt tay vội vàng nhưng không muốn buông ra đó, người ta không còn mấy khi gặp lại nhau. Dũng đưa 3 đồng chí đi trước với mình lội theo con suối cạn khô. Trời tối quá, ánh sao lờ mờ chỉ đủ cho họ trông thấy lưng nhau cách mấy bước. Dũng cứ dò theo lạch cạch lồn nhồn những hòn cuội bị nước mài nhẵn từ không biết bao nhiêu đời ở dưới chân mình mà đi tới. Họ đi cho đến sáng. Xung quanh chỉ thấy cây rừng và đá núi lạc lẻ một màu xanh lạnh lùng dữ dội. Dũng cố tìm những cây dầu còn mọc theo bờ suối mà mình đã phạt ngang ngày trước, hy vọng sẽ tìm thấy những dấu trà cây lớn lên. Nhưng rừng sâu cũng như biển rộng, có như đồng bằng đất thuộc, dễ dàng chịu bó tay khuất phục trước mọi tấn công của con người đâu. Chỉ một thời gian buông lơi ngắn thôi, nó sẽ vung dậy xóa ngay dấu vết của mọi bàn tay đã xâm phạm đến nó. Cái la bàn của Ninh đưa cho Dũng cầm đi, đối với Dũng như không có tác dụng gì. Dũng chỉ quen trông sao vào mặt trời để tìm phương hướng. Không biết cây dương cụt đứng ở ngọn đồi nào. Mặc dù nó là cái cây cao nhất, bị sét đánh mất ngọn, nhưng từ thật xa người ta cũng dễ dàng nhận ra ngay. Tìm được cây dương cụt thì kể như tìm được lối dẫn vào kho vũ khí. Dũng và Nghĩa thay nhau trèo lên cao ngóng nhìn về phía mặt trời mọc, nhưng chỉ thấy những đầu cây lô nhô xanh biếc vờn lên như sóng dưới ánh nắng chói chang. "Chị Nam đi đâu mất rồi?" Nghĩa bỗng kêu lên khi anh vừa từ trên một ngọn cây tụt xuống. "Chị Nam ơi! Chị Nam!" "Quái! Mới vừa lúc nãy chị ấy còn đi sau tôi đi mà!" "Chị Nam ơi!" Bảy và Dũng vừa hú gọi vừa ngóng tìm quanh quất. Chẳng nghe tiếng đáp, cũng chẳng thấy chị đâu. Nghĩa đứng chống nạnh, mặt lầm lầm không nói gì. "Kìa! Cậu này sao cứ đứng im lạ vậy?" Bảy ngạc nhiên hỏi. "Gọi làm gì nữa? Cọp nó vồ bả rồi." "Chỉ nói bậy, Bậy hả? Vô kỷ luật thế. Khi về tôi sẽ phê bình, dã cho một trận. Cậu nói cái gì lạ vậy? Từ lúc sáng, bà cứ đi tụt lại sau. Mình đã nghi bà có ý muốn quay lại. Đáng lẽ mình phải báo cho các đồng chí biết. Nhưng lại nghĩ bà là phụ nữ. Đến năm người cũng chẳng dám đi qua quãng rừng vừa rồi. Mình bèn đe. Có vùng này khiếp lắm. Đừng có mà toan trốn. Bà còn bảo lại. Anh thách tôi à? Tôi chẳng sợ đâu. Tưởng nói vậy thôi. Ai dè. Bảy quay ngược lại. Trên lối chị vừa đi qua, có một mảnh giấy cài vào thân cây, viết nguệch ngoạc. Tôi trở lại với anh em chặn định ở nền kho số 5, xin chịu kỷ luật sau. Cô gái cứu thương đồng nhất của đội không đành bỏ anh em, đã trốn quay lại rồi. Dũng gỡ mảnh giấy nói. Kỷ luật thì tất nhiên quá. Chúng ta đi thôi. Quay theo gọi chị ấy lại làm gì? Không còn đủ thì giờ nữa. Nhưng bụng Dũng nghĩ thật là một người con gái dũng cảm. Ba người còn lại tiếp tục đi. Nghĩa đi trước, trỏ tay lên nói. Lúc nãy tôi thấy ở xa có nhiều chim sáo lượn vòng một chỗ. Cứ đi về hướng đó xem sao. Loài chim này đậu ở những ngọn cây cao nhất thôi. Dũng và Bảy theo hướng Nghĩa vạch. Đạp bừa lau dậy đi tới. Đến trưa, đang đi Nghĩa vỗ tay reo lên. Có đúng không? Tôi kinh nghiệm mà. Cây dương cụt đứng chơi trụi trên một ngọn đồi, như cây trụ chỉ đường. Thả những cánh chim đen bay lượn vòng chung quanh, kêu những tiếng xé tai giữa trời trưa nắng. Dũng đến đúng chỗ ngày xưa anh và đồng chí Hòa đã đứng trông xuống chân đồi. Cỏ chanh và cây gai móc ó, lá khô vàng mọc dày như đan. Không nhận đâu ra dòng suối lấp lánh ngũ sắc, chảy qua đám cỏ năng mịn màng như những sợi chỉ xanh ngày trước. Tìm theo dấu cây cỏ mực. Nghĩa nhổ một cây đưa lên. Cây cỏ mực chỉ mọc theo hai bên lạch nước. Bảy nói. Tôi muốn đốn cây dương này. Bọn địch mò đến đây thì cũng còn lâu. Mất ngọn cây chỉ đường. Chưa chắc chúng nó tìm được ngọn đồi này. Bảy nói có lý. Nhưng cây dương to hơn hai vòng tay ôm. Chặt bằng dao thì cũng phải mất cả tuần lễ. Thôi, ý kiến đó để sang năm hãy thực hiện. Bây giờ nên đi gấp thôi. Nghĩa nói. Theo kinh nghiệm của Nghĩa, họ tìm dấu cây cỏ mực đi tới. Đi một quãng, Bảy bỗng kêu lên. Tôi thấy chỗ nào cũng có cây cỏ mực. Nó mọc tràn lan khắp nơi. Cứ gì lạch nước. Nghĩa đứng tưng tửng. Dụng cúi xuống nhặt một hòn quệ đen chui vào áo. Trên mặt vải bị hòn quệ sát quá. Bết một lớp bụi nhờn. Kê lên mũi người thấy mùi dầu. Con suối đã chảy qua đây. Cứ dò theo những chỗ có quệ đen mà đi. Họ chui trong cỏ, vạch tìm dấu. Chốc chốc Bảy lại reo lên. Đây rồi. Dũng và Nghĩa lại theo chỗ có tiếng kêu chạy tới. Sao mà y như một cuộc đi bòn vàng vậy các cha? Anh em bắt đầu cười nói râm ran. Họ sắp tới kho vũ khí rồi. Sắp đến vạt đất bằng có ba cây dương thấp, trồng theo hình tam giác ngày trước. Dũng vừa trèo lên vừa nghĩ bụng. Ba cái cọc xanh ấy, dễ đã cao có đến mười mấy thước rồi. Sao lạ thế này? Dũng đưa tay dụi mắt mấy lần. Có lẽ đây là lần đầu tiên Dũng không tin nơi thị giác của mình. Mặt đất trần trụi phơi lưng dưới nắng. Chỉ có những con châu chấu đất màu xám nghe động bước chân người vụt bay lên rào rào. Nếu bị gió ngã đổ thì ít ra cũng còn lại dấu thân cây mục chứ. Ba người tìm mãi vẫn không thấy gì. Hồi lâu Dũng nghe có tiếng chuột đồng kêu chí chí, bèn quay lại. Bên nấm đất tổ chuột đùn lên, ló ra một nhánh dương con, chòm lá mới to hơn bàn tay. Dũng chạy tới, quỳ xuống bơi đất ra xem. Gốc cây dương bị đặn ngang mặt đất, chuột đến đào hang dưới đó. Đùn đất lên, đất đã lấp gốc lại, nhờ vậy mà cây không chết. Còn hai gốc cây kia, nắng mưa và gió cát đã xóa đi vĩnh viễn rồi. Dũng cầm dao đào nát chung quanh, vẫn không tìm được cái nón sắt chứa những viên quệ trắng chôn giữa ba gốc cây dương hồi nọ. Bọn địch cũng đang sống chết tìm đến kho vũ khí này. Như vậy là chúng chưa tới đây. Không lẽ ba đồng chí ở trung đội công binh đã xóa mất dấu tìm vào để chịu chết ở đấy? Dũng nghĩ mãi không ra. Anh đứng chỗ gốc cây dương còn lại, quay nhìn bốn phía. Bốn chung quanh là đồi. Biết ngọn đồi nào? Giá gặp một cơn mưa to, thì Dũng nhắm mắt cũng đi đến chỗ hầm chứa súng Trung Liên được. Anh nghĩ nước mưa đọng lại, chạy qua đó, mỡ bôi súng trôi theo, từ mé núi đổ xuống triền đồi như vạch một đường thẳng. Dũng gọi anh em lần theo mặt đồi phía trước đi thẳng tới. Đất sỏi rắn như gạch ở triền đồi, cỏ mọc lừa thừa không lấp mất vết suối khô, nên họ đã tìm được ngay sau đó. Hì hục trèo lên tới mé núi, mò đến khe cũ, thì Dũng lảo đảo đưa tay vịn vào gộp đá kêu lên, giọng như lạc đi. Ải bốc mất cả rồi. Cái hầm rộng ăn vào lòng núi, to gần bằng 5-7 gian nhà, há miệng đen ngòm trống hốc. Rơi bay loạn hàng bầy, những cặp mắt đỏ ngời như những viên hồng ngọc chiếu ra giữa ánh đèn pin lia vào, vụt sáng vụt tắt, khiến Dũng ngơ ngẩn như lúc tỉnh dậy, còn bàng hoàng nhớ tiếc cái kho báu đã tìm gặp trong giấc chiêm bao. Trong lúc Dũng cứ mò mẫm lục tìm trong cái hốc đá một cách tuyệt vọng, thì Nghĩa và Bầy đứng trước hang tỉ tay lên đầu súng, ngóng về hướng có tiếng súng nổ. Quay lại thôi mày ạ, Nghĩa nói. Có mỗi 6 người và 1 phụ nữ mà phải đương đầu với gần 1 trung đội địch, còn chúng ta thì lại đứng không ở cái xó hang trông rỗng này. Thì cứ quay lại đi. Không được đâu, còn phải chờ ý kiến của Dũng. Dù ở đây cậu ta trẻ tuổi nhất, nhưng là đội phó, chỉ huy chúng ta. Bảy nói, giọng đắn đo. Nghe tiếng súng, tao sốt ruột quá, không chịu nổi. Thôi, cố tìm chút nữa, may ra có dấu vết gì không? Cả hai chia nhau đi mỗi người một hướng. Hồi lâu bỗng nghe tiếng Nghĩa từ dưới một lòng khe gọi lên. Anh em ơi, xuống đây, xuống đây. Ánh đèn pin loang loáng chiếu lên vách đá tai mèo, cho người trên thấy lối bám tụt xuống. Nghĩa cầm một băng đạn tiểu liên giơ lên cho Bảy xem. Băng đạn đen ngòm, có khắc mấy chữ Nhật Bản còn loáng bóng mồ hôi tay người. Tao nhặt được dưới khe này, nhất định có người còn quanh quẩn ở đây. Nghĩa nói một cách quả quyết. Hay là bọn thổ phỉ đã bắt gặp cái kho này, chúng chuyển đi hết rồi. Không, tao ngờ là của 2 đồng chí chúng ta. Nghĩa đang nói đến đấy thì Dũng vừa bám đá tụt xuống. Nghe Nghĩa kể, Dũng thấy tỉnh hẳn người lại. Cứ dò theo lòng khe xem sao. Họ soi đèn đi tới một quãng thì gặp lồn nhồn một đống xương người, sọ dừa, nằm lẫn lộn giữa những lưỡi cuốc chim han gì. Lạ quá, người ở đâu chết nhiều vậy nè. Dũng nhặt một cái sọ dừa đóng mốc meo xanh lè cầm lên xem. Những người này chết đã lâu lắm, có lẽ dân phu bị Nhật bắt chuyển vũ khí đến đây. Chúng nó đã giết họ để khỏi tiết lộ bí mật. Ngày trước lúc đồng chí Hòa phát hiện ra cái kho này, vì vội quá, chúng tôi chưa mò xuống đây. Vả lại bấy giờ cái khe đang đầy nước, cũng chẳng ai lặn xuống được. 3 người tiếp tục đi tới, lòng khe dốc ngược mãi lên. Trước mắt họ trổ ra một lỗ trống to hơn cái nong. Họ lần lượt chui qua, ngẩng lên bỗng thấy trên đầu đầy sao. Hóa ra đó là một cái ngách ăn vòng ra trước cửa hang. Họ vào trong hang nhặt củi khô đốt lên. Rơi thấy ánh sáng kêu lách chách inh tai, đập cánh vù vù như một cơn lốc đen xoáy ra ngoài rừng tối. Nghĩa cầm súng đứng gác bên ngoài. Tiếng súng từ hướng kho nằm lâu lâu lại nổi lên, vang dội từng chập. Nghĩa chăm chú ngóng về phía có tiếng nổ một lúc. Chợt anh có cảm giác như đang bị một cặp mắt ai nhìn xoáy vào gáy. Anh bèn quay lại. Bên phía trái, trong những gốc cây lờ mờ ánh sao xanh biếc, một bóng đen chạy vụt đi, biến nhanh như con vượn, tuyệt không nghe một tiếng động. Lớp rêu đóng dày như nhung quanh những gốc cây đã nuốt mất tiếng chân, dường như 2 chân người kia chạy mà không chạm đến đất vậy. Ai? Đứng lại! Nghĩa quát lên. Dũng và Bảy trong hang túa ra, chiếu đèn pin lùng khắp chung quanh. Bảy nói. Hay là cậu hoảng quá, tự mình lại nhát mình đấy. Tôi trông rõ ràng mà. Hồi lâu không thấy gì, 2 người toan quay vào. Bỗng có hòn đá nảy lọc cọc từ trên cao lăn xuống, rơi trước cửa hang. Nghĩa bắn đoàng một phát súng chỉ thiên. Tiếng thét đứng lại. Ai? Đứng lại! Của Nghĩa dội vào núi đá, tan biến trong im lặng của rừng sa mù mịt. Lạ quá đồng chí Dũng ạ. Nếu người của ta còn quanh quẩn ở đâu đây, sao họ không đến gọi mình? Nghe Nghĩa cố nén giọng run run, Dũng hỏi. Cậu sợ ma à? Không, làm gì có ma mà sợ. nhưng mình vẫn thấy nó thế nào ấy. Không cắt nghĩa được. Khi Dũng và Bảy vào trong hang dở lương khô ra ăn, chỉ còn mình Nghĩa đứng bên ngoài. Nghĩa mới thấy sự hốt hoảng vừa rồi của mình thật là vô lý. Anh khóa chốt an toàn lại và ngồi xuống hòn đá. Tiếng súng xa đã tắt từ lâu. Không biết giờ đây Ninh và anh em đang thế nào. Nghĩa cố xua khỏi đầu óc những hình ảnh ghê rợn của chiến trường khi im tiếng súng. Bên tai Nghĩa có tiếng thở phào nhẹ nhẹ. Nghĩa cho là Bảy ra đổi gác thay mình, nhưng anh cũng không buồn ngoái lại. Một bàn tay to và nặng đặt lên vai Nghĩa. Nghĩa cảm thấy lớp da lên chai sần sùi của bàn tay cọ trên vai áo mình, rắn như một lớp vỏ cây. Anh quay phát lại. Suýt nữa thì Nghĩa buông tay súng. Một gương mặt người tóc râu xồm xoàm rủ xuống chung quanh, đang nhìn Nghĩa bằng một đôi mắt dò hỏi, đôi mắt ngạc nhiên hiền lành như mắt trẻ con. Có một cái gì rợ rợ ẩn chứa buồn rầu bên trong. Anh em đến tìm tôi, phải không? Nghĩa không kịp nói gì. Sự mừng rỡ và xúc động đột ngột đã làm cho anh líu lưỡi lại. Tôi là tiểu đội trưởng công binh, ở giữ chỗ này. Người lạ mặt ấy nói bằng một giọng khàn khàn giữa cổ. Bấy giờ Nghĩa mới kêu lên được hai tiếng. Trời ơi! Nghĩa cầm chặt hai bàn tay to đầy lông lá kéo vào hang. Ánh lửa đỏ rực lung linh soi vào thân hình cao lớn của một người rừng, tay cầm khẩu súng trường anh, đứng sững lại giữa hang, há hốc mồm ra nhìn mọi người. Chính là bác Tấn. Bộ ngực trần bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt lâu ngày đã sạm lại, hun hun một màu đồng đỏ. Lông đen dài mọc tua tủa giữa ngực, trên hai cánh tay và hai lưng bàn tay. Mỗi lúc bác dướn người lên thở, thì những rẻ sườn lại nổi hẳn lên dưới lớp da nhăn nhíu, khô khốc, mốc mốc, dường như đã chết hết các tế bào. Bác mặc một cái quần đùi, không còn da quần nữa, làm bằng một mảnh bố tời đã sơ ra như tước. Chỉ có chiếc thắt lưng da đen bóng mồ hôi, mà cái khoen đồng vì cọ sát luôn hãy còn vàng chóe, và khẩu súng trường cũ kỹ cầm trên tay, là hai vật chứng tỏ rằng kẻ đứng đó là một con người. Đôi mắt nhìn không chớp vào ngọn lửa từ từ nhắm lại. Và khi hai vành mi nhấp nháy mở ra, hai giọt nước mắt long lanh trong suốt từ hai khóe mắt răn reo động đậy, lăn rơi xuống đôi gò má hóp. Tôi là Nguyễn Văn Tấn. Từ lúc bác Tấn bước vào, Dũng không kịp nhận ra người này là ai. Nhưng trong đôi mắt phảng phất giống đôi mắt cha mình ngày trước, tim Dũng đã bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Đến khi nghe câu ấy chưa thốt hết, thì Dũng đã lao tới, ôm chầm lấy bác Tấn. Dũng đây! Con của ba đây! Trời ơi! Lâu nay con cứ tưởng là ba... Người cha như bị một vật gì bất thình lình chạm mạnh vào tim, choáng váng, phải ngửa người ra sau cho khỏi ngã. Hai bàn tay to lớn nâng cằm đứa con lên. Bác cứ đứng im như vậy một lúc lâu nhìn vào mặt con. Bảy và Nghĩa thì há hốc mồm ra trước cảnh tượng đột ngột, không ai lường trước được. Hai mắt bác Tấn bấy giờ mới chớp chớp. Dường như bác còn ngờ đây là cuộc gặp gỡ trong giấc chiêm bao. Những ngón tay trai của bác run rẩy lùa vào tóc con, xoa đi xoa lại như xoa tóc con ngày bé. Những câu nói dịu dàng thắm thiết mà bác vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại một mình mỗi khi nhớ tới con, giờ đây vụt biến tan đâu mất. Xúc động đột ngột làm cho cổ bác như bị nghẹn ngang. Đứa con mà bác ngỡ không còn có ngày gặp nữa hiện đang đứng trước bác đây. Nó cao lớn, khác trước biết bao. Bác cứ nhìn mãi vào mặt con, lắp bắp. Dũng, vậy mà bà có nhận ra con đâu? Một lúc sau bác mới chậm rãi cầm tay con ngồi xuống một hòn đá. Nụ cười ngượng nghịu trên môi bác vừa giống như nụ cười trẻ thơ, vừa giống như cái gượng cười của một người sắp khóc. Nói cho ba nghe nào Dũng. Kìa, anh em nói chuyện đi. Nói cho tôi nghe với. Chà, lâu nay tôi thèm nghe tiếng người quá. Ba ở đây có một mình hả? Không, còn một người nữa. Đồng chí Trung. Đâu rồi? Đồng chí ấy đâu? Nghĩa và Bảy cùng nhổm lên, hỏi một lúc. Dường như bác Tấn không nghe. Bác đang mải mê ngắm chiếc đồng hồ dạ quang đeo trên cổ tay con. Lâu thấy cái đồng hồ quá. Mày cho tao nghe nó chạy chút coi. Bác vừa nói vừa cầm tay Dũng đưa lên, nghiêng tay áp vào mặt kính chiếc đồng hồ. Cái máy chạy hay quá, y như có thằng bé tí xíu đang chống nạnh, dạng rộng hai chân, lúc lắc cái đầu, nhảy qua nhảy lại hoài một chỗ, mà dường như nó quen với bác lắm. Nó cứ nhảy qua nhảy lại, khiến bác không kịp xem nó là ai. Khi bác vừa thở mạnh một cái, tức thời tiếng chân thằng bé trong ruột chiếc đồng hồ liền biến đi. Thấy bác Tấn ngẩng lên, Nghĩa bèn hỏi lại. Hồi nãy bác vừa nói con đồng chí Trung, đồng chí ấy đâu rồi? Trong tai bác Tấn còn vang lên nghe mồn một tiếng máy tích tắc, chạy đều đều như tiếng mạch đập của thời gian. Bác nói chậm rãi, bằng một giọng tưởng chừng như hết sức bình thản, nhưng người nghe thì cảm thấy giọng ấy đang bóp thắt tim mình. Chết rồi, chết có hơn 2 năm rồi. Ngày nào cậu Trung cũng trèo lên núi ngóng, đình ninh rằng thế nào anh em cũng sẽ tới tìm chúng tôi. Mộ đồng chí Trung chôn cách đây một quãng rừng. Và bác Tấn bắt đầu kể lại, giọng run run ngắt quãng từng lúc vì xúc động. Hồi chúng tôi đến đây, tất cả là 3 người. Cậu Trung, thằng Hòe và tôi. Đồng chí Hòa bảo ở giữ cái kho vũ khí vừa phát hiện được. Chừng 1 tuần lễ đồng chí sẽ trở lại. Chúng tôi chờ lâu lắm, không ai mang theo gạo muối gì, cũng chẳng nhớ là chờ bao nhiêu lâu. Có một số đồ hộp trong kho của bọn Nhật, chúng tôi bàn nhau lấy ra ăn dần đến hết. Thằng Hòe bắt đầu dao động, bảo chúng tôi nên bảo về, chẳng dại gì chịu chết ở đây. Tôi và Trung không nghe. Nó nói hay là để nó và Trung về tìm anh em. Cậu Trung không đồng ý. Một hôm thấy mất nó, chúng tôi hú gọi tìm khắp nơi, sợ nó bị hổ vồ. Tìm gần nửa ngày không gặp. Trở vào hang thấy mất cái bật lửa, mới biết là nó đánh cắp cái bật lửa trốn đi rồi. Nghĩa kêu lên. Thằng khiếp Nhược đã chết rũ dưới gốc cây răng máu chỗ nền kho năm cũ. Biết vậy, chúng tôi chẳng thèm chôn bộ cốt nó làm gì. Bác Tấn quay sang Nghĩa. Sao đồng chí biết là nó? Nghĩa không đáp, đưa mắt nhìn Dũng. Dũng móc cái bật lửa ra trao cho cha. Con đã lấy lại cái bật lửa của ba đây này. Bác Tấn cầm cái bật lửa ngắm nghía hồi lâu. Đoạn bác lau vào lớp quần bố trước khi dắt vào thắt lưng, như sợ nó làm bẩn người mình. Bác lại kể. May là trong đống tro bếp còn cháy mấy hòn than, ngọn lửa còn cháy tới giờ. Đồng chí Trung và tôi giữ ngọn lửa ấy như giữ lòng tin vào sự sống của mình. Chúng tôi đập đất gò mối và chọn loại cây nào cháy ít khói, đốt giữ đống lửa. Máy bay địch cũng thường qua đây luôn, nhất là mấy năm trước. Vào mùa mưa, nó quần vùng này dữ lắm. Sợ nó thấy khói, biết có người ở đây. Chúng tôi ngờ thằng Hòe trốn về đầu hàng, đã báo cho giặc biết địa điểm của kho vũ khí này. Dũng cười nhạt, cắt ngang lời cha. Nếu nó không chết rũ xác giữa đường, thì nó cũng dám làm cái việc ấy đấy. Nhưng đã có một thằng khác còn nguy hiểm hơn thằng Hòe. Dũng toan thuật lại chuyện tên Khả cho cha nghe. Nhưng thấy ông đang kể, anh không muốn câu chuyện bị đứt quãng giữa chừng, bèn ngồi im nghe cha nói. Bác Tấn nhìn ngọn lửa hồi lâu, như cố ôn lại những ngày sống ở đây. Bác dặn hắn một tiếng khẽ trong cổ, nói tiếp bằng một giọng buồn buồn. Tôi và cậu Trung mới bàn nhau chặt 3 cây dương để máy bay địch không tìm ra dấu. Đồng chí Hòa có chỉ cho chúng tôi biết chỗ ấy. Hết lương thực dự trữ, chúng tôi bèn đặt bẫy và săn thú rừng lấy thịt. Chúng tôi thèm muối lắm. Hình như thiếu chất muối, mắt chúng tôi bị mờ đi. Phải đốt cây rền gai và cỏ tranh ăn thay muối. Trong hoàn cảnh nào, con người cũng phấn đấu với thiên nhiên để tự nuôi sống được. Nhưng tự mình tranh đấu với bản thân mình, để xua đuổi nỗi buồn vì sống xa đồng đội, đồng bào, thì thật là khó. Cho đến lúc cậu Trung bị sốt rét rừng cướp đi, còn lại mình tôi. Bây giờ tôi mới thấy sự cô độc thật là đáng sợ, hơn tất cả mọi thứ nguy hiểm chết người trên đời này. Đôi lúc tôi cũng chớm có ý nghĩ lội về tìm đơn vị. Nhưng tôi là một đảng viên cộng sản, dù chết cũng không bỏ nhiệm vụ. Nếu tôi đi, nhỡ bọn thổ phỉ tìm gặp, chúng cướp cả thì sao? Biết đơn vị đóng ở nơi nào? Trước khi thằng Hòe trốn đi, chúng có tìm về kho năm. Nhưng kho đã dỡ đi lâu rồi. Nhỡ trong lúc tôi đi, anh em đến bốc khí rơi đi hết, tôi trở lại thì biết đường đâu mà về. Và nếu tôi chết mất tích giữa rừng, sau này anh em có đến tất sẽ cho là tôi đào ngũ. Thằng đào ngũ và thằng phản bội hình thù có khác nhau, nhưng cũng là một dòng máu của hai anh em ruột thịt mà thôi. Ngọn lửa cháy rừng rực giữa hang nâng cái bóng đèn to lớn của bác Tấn lên, in vào vách đá như một hình người cổ, đang ngồi trầm ngâm suy tưởng lại thời kỳ ông bà mình mới tìm ra lửa. Những người ngồi quây quần bên ngọn lửa đó, cũng chẳng ai nghĩ rằng khi cầm ngọn lửa, điều khiển được nó trong tay, là lúc con người bước ra khỏi kiếp ăn lông ở lỗ, hãnh diện thấy mình là chúa muôn loài. Trong đầu óc giản dị của họ, còn có một thứ lửa đáng quý hơn. Ấy là ngọn lửa của lòng tin, chỉ cháy trong tim người sống và chiến đấu cho một lý tưởng tốt đẹp. Bác Tấn tiếp tục nói. Tôi tin rằng tôi sẽ sống đến ngày gặp lại các đồng chí. Trong những ngày dài chờ đợi ở đây, để phòng kho vũ khí có thể bị địch đến cướp đi, tôi đã chuyển tất cả sang một nơi khác. Công việc cũng chẳng dễ dàng đâu. Tôi phải vác từng khẩu súng, khuân từng hòm đạn các thứ, hết ngày này sang ngày khác, kiên nhẫn như con kiến leo núi. Lâu lâu tôi mò về đây xem có các đồng chí tìm đến tìm mình không. Ban chiều nghe tiếng súng nổ. Chà, lâu lắm không nghe tiếng súng. Tiếng súng khác thường, làm tôi sinh nghi bọn địch đang mò gần tới đây. Tôi đã chuẩn bị gài mìn sẵn. Cùng lắm thì tôi sẽ cho nổ tung kho vũ khí, không để lọt vào tay chúng. Khi thấy anh em đến, tôi chẳng biết là ai. Tôi núp trên cao, cho đến lúc biết chắc rằng đây là người của mình, mới bỏ xuống chỗ đồng chí đứng gác. Đúng như bác phòng ra, bọn địch đang mò đến kho vũ khí này. Nghĩa nói, một số đồng chí chúng ta đang chặn chúng ở địa điểm kho 5 đấy. Đồng chí Ninh, trước là trưởng ban quân nhu trung đoàn 10, đang chặn bước tiến của bọn giặc. Đồng chí Ninh à, người chỉ huy cũ của tôi đấy. Bác Tấn vụt đứng lên một cách hết sức nhanh nhẹn, hỏi dồn. Bọn địch có đông không? Một trung đội thôi, nhưng trang bị đầy đủ. Dụng đứng ngay lên theo cha. Khó lòng tiêu diệt được chúng ở kho 5. Nếu anh em không đánh cầm chân chúng tại đó được tới trưa mai, có thể chúng bỏ tới đây vào khoảng chiều mai thôi. Bác Tấn ngó ra ngoài, hừ một tiếng, vặn hai bàn tay vào nhau. Súng đạn ở kho này còn tốt nguyên vẹn, có cả mìn, lựu đạn thì vô khối. Các đồng chí theo tôi, chúng ta vác một mớ về đây. Ở chỗ điểm cao này, chúng ta có thể quét một đại đội địch. Bàn tay của người cha bao nhiêu năm xa cách, giờ ra nắm chắc lấy tay con. Dũng, con đi lên trước với ba. Từ sau lúc bị Dũng phá hủy cái máy truyền thanh vô tuyến và thất bại trước một tiểu đội nhỏ của đối phương, mặc dù hắn đã vận dụng chiến thuật đốt rừng và gọi cả đến máy bay trợ chiến, tên thiểu úy Lô Răng như điên như cuồng, lúc nào cũng la hét, đánh đập bọn lính biệt kích không tiếc tay. Tại sao khẩu súng lục hắn giao cho Dũng trong băng chỉ toàn là những viên đạn rỗng, mà Dũng lại có thể bắn vỡ được cái máy? Tên biệt kích bị bắn chết đã theo cái máy hỏng trôi chìm mất dưới lòng sông. Không bao giờ hắn có thể khám phá được là Dũng đã đánh cháo băng đạn. Hắn đâm ra nghi ngờ bọn lính. Nội bộ hắn bắt đầu tan rã rồi chăng? Trông đứa nào hắn thấy cũng có thể đó là tên đã thông đồng với Dũng. Sự nghi ngờ như một chất axit, cứ mỗi ngày một ăn khuyết đầu óc, mà xưa nay hắn vẫn tự phụ là rắn như thép của hắn. Thằng Khả thì lồng lộn theo chủ, chẳng khác gì con chó săn bị thương lại để con mồi chạy thoát. Hắn đã ở gần bên Dũng bao nhiêu lâu? Hắn thừa biết sự can đảm ở mặt trận và lòng trung thành của Dũng đối với quân đội kháng chiến thế nào rồi. Nó có phải là đứa khiếp sợ nhục hình và dùng tiền bạc mua chuộc được đâu. Cần Dũng đưa đường, nó làm chậm bước tiến của đội biệt kích thì có. Tại sao tên Lô Ra ngu xuẩn này lại tin Cần đến giao cho nó khẩu súng? Hắn mà là chỉ huy, thì hắn đã cho thằng nhãi ăn một viên đạn ngay từ lúc cướp được tấm bản đồ của Việt Minh ở ngã ba sông Xoài Cóc. Hắn chẳng đã phát hiện ra vấn đề này với tên Lô Răng là gì. Hừ, tao biết thừa. Nhưng bây giờ phải cần có nó. Tên Lô Răng cần có nó để nó phá hủy cái máy, cắt đường liên lạc. Càng nghĩ, thằng Khả càng ước với tên chỉ huy của hắn. Chúng mày có bị Việt Minh tiêu diệt thì cũng mặc mẹ chúng mày. Ông chỉ lo cái kho. Cái kho ấy biết đâu chẳng có những hòm vàng khối trong đó tuột khỏi bàn tay ông. Thằng nhãi mà chạy về được với bọn kia, chiếm trước kho thì bao nhiêu tiền bạc, mể đay, cái lon kim tuyến đang chờ đợi hắn, sẽ trở thành những sắc óng ánh rực rỡ của cái bò xà phòng. Hắn chút tất cả sự hậm hực ấy lên đầu bọn lính. Hắn đã bắn chết một tên biệt kích ngay trên xuồng cao su, khi tên này để rơi chìm mất bơi trèo. mất cái máy truyền thanh vô tuyến, không gọi tiếp viện được nữa. Bọn biệt kích nhiều đứa bắt đầu lo sợ. Nhưng trước sự hung hăng của tên thiếu úy Lô Răng, nhất là tên khả đã lên chức chỉ huy phó và lúc nào cũng lam lam cò súng, nheo một mắt dình chúng từng bước, bọn biệt kích không đứa nào dám tỏ ra nhụt nhuệ khí. Bọn chúng vẫn hùng hổ theo sau tên khả và con chó trinh sát, luôn luôn chạy trước dò đường. 6 người ở lại chia làm 2 tổ. Một tổ 3 người do Ngư được chỉ định làm tổ trưởng, án ngữ ở mặt gò phía trái. Và một tổ 3 người do Ninh trực tiếp phụ trách chiếm giữ chỗ điểm cao ngay trên đầu dốc. Một đường hào cạn đào cắt ngang vạt cỏ tranh, nối liền hai tổ chiến đấu. Bằng con hào đó, họ có thể bỏ qua lại yểm trợ cho nhau. Sau lưng họ, kéo dài một khoảng đất rộng mọc lúp xúp những cụm cây mua. Và trong sâu kia là rừng cây tra dày bịt. Cái rãnh hẹp của con suối khô chạy qua khu rừng tra ấy là con đường hào thiên nhiên đào sẵn mà họ có thể dùng làm đường rút lui khi cần thiết. Về mặt bố trí địa hình chiến đấu, họ chiếm lợi thế tuyệt đối hơn địch nếu phải đương đầu với một lực lượng tương đương. Nhưng nếu bên phía địch chỉ cần có một máy bay trợ chiến thôi, chúng chẳng xung phong xung phiếc gì cả. Cái ổ phục kích nằm phơi lưng trên gò cao này cũng có thể bị hủy diệt ngay trong nháy mắt. Điều đó anh em không lo ngại mấy. Cái máy truyền thanh vô tuyến độc nhất, phương tiện liên lạc với không quân Biên Hòa, đã bị Dũng phá hủy rồi. Bố trí xong, họ nằm nghỉ ngay trên công sự. Có thể là 5-3 ngày nữa bọn địch mới mò tới, cũng có thể là 5-10 phút sau. Ma quỷ nào biết được chúng sẽ ập tới lúc nào. Anh em chỉ thay phiên nhau mỗi lần một người, xuống mấy vũng múc lấy nước uống, tắm qua loa cho mát. Lúc nào ngừng dậy, Ngư cũng thấy cái mũ vải xanh lá ngụy trang của Ninh lấp ló trên bờ hào công sự. Mặc dù có anh em gác, Ninh vẫn không chịu nằm nghỉ. Dường như tinh thần trách nhiệm và đức tính hy sinh đã làm tăng thêm sức dẻo dai chịu đựng cho người cán bộ chỉ huy, không hề có lúc nào tỏ ra mệt mỏi này. Ngư tựa lưng vào bờ công sự, mơ mơ màng màng trong những cụm mây trắng lóa đang nhích đi uể oải trên nền trời xanh ngát. Sự vắng lặng ban trưa thường gây nên cho anh em một cảm giác buồn buồn vô cớ. Và những lúc ấy Ngư thường hồi tưởng lại những ngày mình sống ở quê nhà, bên bà mẹ suốt ngày lặng lẽ ngồi vá lưới trước ngôi lều ven sông. Ánh nắng chếch nọi vào mắt Ngư, làm cho anh nghe hai hàng lông mi nhột nhột. Ngư cũng không buồn kéo mũ xuống che, cứ ngồi yên nhắm mắt lại, và anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngư thấy dòng sông Cửu Long mênh mông hiện ra trong giấc mơ, những con sóng nhẹ xào xà gợn đùa lên bãi. Ngư mới 15 tuổi, đang đứng cởi trần nhìn con sào cắm giữ cái rộng tôm. Nước chảy quật qua quật lại, như có đứa bé lặn dưới đó ôm cái chân sào mà lắc vậy. Con bé nhà hàng xóm cầm cái vợt lội theo bờ. Nó bảo với Ngư là mẹ nó ốm, bỏ cơm mấy ngày rồi. Bà thèm ăn món tôm kho với cháo trắng. Nó lội cả buổi rồi mà chưa xúc được con nào. Ngư bèn gọi con bé đến, nắm cây kéo cái rộng lên, bắt ra 3 con tôm càng xanh to bằng cổ tay đưa cho nó. Con bé vác cái vợt rột rạt 3 con tôm, hí hửng chạy về. Chốc sau có người đến hỏi mua tôm. Mẹ Ngư kéo cái rộng lên thì chẳng còn con nào. Ngư giật mình nhớ ra là khi anh thả rộng xuống, anh đã quên cài nắp lại. Chiều nay lấy tiền đâu mà đong gạo. Ngư sợ quá, không dám thu lỗi mình. Mẹ Ngư đứng dậm chân trên cầu, dương cặp mắt nghi ngờ sang nhà bà hàng xóm rùa quân ăn cắp. Mùi tôm kho từ bên ấy bay tỏa ra như chọc vào mũi. Bà hùng hổ chạy lên. Ngư toàn đuổi theo giữ mẹ lại, nhưng chân không nhấc lên được. Anh chưa kịp gọi mẹ thì đã giật mình tỉnh dậy. Chiều xuống từ lâu, nhưng hơi nóng từ đất vẫn hừng hực bốc lên. Ngư đưa lưng bàn tay quệt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán nóng hầm. Mẹ Ngư không còn nữa. Bà đã chết trong khi anh vắng nhà, đi bộ đội. Ngư dướn người vịn vào thành đất đứng lên, nghĩ bụng. Mình còn có biết bao nhiêu lỗi với mẹ, với anh em đồng đội mà chưa nói ra đây. Anh có ngờ đâu, trong chốc lát nữa thôi, trước khi tắt bóng mặt trời, một cuộc chiến đấu ác liệt sẽ diễn ra. Và có những điều trong mộng cũng như ngoài thực tế, Ngư không còn kịp thú ra nữa. Tiếng Ninh từ trong công sự chỗ đầu dốc gọi sang, giọng nén xuống. Anh em bên đó dậy chuẩn bị, có thể là bọn địch đang tiến về phía chúng ta đấy. Ngư vớ vào khẩu tiểu liên, kéo cơ bẩm lên đạn. Anh khóa chốt an toàn khom lưng nhìn ra. Đằng xa, trên những chòm cây xanh mọc theo rìa suối, một bầy chim sáo bay vù lên. Bầy chim lượn vòng trên cao, đáp xuống ở một chỗ gần ngư hơn. Chốc sau lại thấy bầy chim hoảng hốt bay tỏa ra. Có mấy con đập cánh lướt vụt qua đầu ngư kêu lách chách inh tai. Địch tới gần lắm rồi. Tất cả sẵn sàng chiến đấu. Ninh ra lệnh cho anh em. Mắt vẫn không rời quãng trống ở một chỗ ngoặt của lòng suối cạn dưới chân mình. Im ắng đến tưởng chừng như có thể nghe cả tiếng rung không khí. Một con dế chóc mái trong bụi cỏ dưới xa. Lâu lâu lại cất tiếng gáy một hồi lanh lành. Không thấy động tĩnh gì. Lại nghe nó cất tiếng gáy lần nữa. Bận này con dế vừa mới kêu lên mấy tiếng vụt nín bặt. Ninh trông thấy con chó trinh sát to như con báo đen đang dạp cổ xuống, ló đầu ra chỗ quãng trống. Một thằng tây cao lớn, cởi trần, thở tay nằm cái quai ra niệt cổ, kéo con chó lùi lại. Ba tên biệt kích mặc quần áo đen, cầm súng lom khom đi tới. Bàn chân thằng đi trước vướng vào sợi dây rừng, mắc hai trái lựu đạn gài vừa dỡ lên. Hai tiếng nổ vang dội liền theo đó. Ninh chỉ kịp thấy trong cuồng khói, một cánh tay văng lên. Tiếng súng từ phía dưới bắn lên điếc tai. Giữa lòng suối cạn, tên tiểu ý Lô Răng đang nấp sau một mỏm đá. Hắn đưa bàn tay vỗ vỗ vào đầu con chó trinh sát nằm yên. Hắn ngó xác hai tên biệt kích chết nằm ngửa cách hắn có mấy thước và ngước lên nhìn gò đất cao. Hai đầu chân mày hơi nhíu lại. Hồi lâu không thấy có súng bắn trả. Hắn quay lại bảo tên Khả đang nằm dán xuống cạnh đấy. Giọng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hay là Việt Minh đã đi xa rồi? Mày lên coi. Không chắc đâu. Chúng nó hay nín kiểu này để đánh một cú bất ngờ. Tên Khả ngẩng đầu lên đáp. Hắn do dự chưa biết phải đối phó thế nào. Nhưng bắt gặp đôi mắt trừng trừng của tên Lô Răng, hắn bèn chồm dậy thét to. Alatso! Alatso! Mấy tên biệt kích lao tới. Chúng chạy qua trước họng tiểu liên của ngư. Ngón tay cái của ngư đã đẩy chốt khóa ra rồi. Mà sao vẫn không nghe Ninh nổ súng? Ba thằng giặc chạy tới chỉ còn cách Ninh khoảng 5 thước. Ba tiếng súng lục nổ chát chát liên tiếp, hất ba cái xác ngã lộn ra sau. Tên Lô Răng ra lệnh cho bọn biệt kích lùi lại. Chúng quả trung liên rào rào như mưa bấc. Mọc chê bắt đầu nã lên gò, bứng từng cụm đất hất lên trời. Ngư cứ nhắm vào những bụi cỏ động đậy dưới rìa suối, bấm cò bắn từng ba phát một. Bọn giặc tập trung sau một gò đất. Tên Khả nói, đám này chỉ có 9 đứa. Giỏi lắm thì chúng cũng chỉ bố trí được 3 tổ tam tam. Nhưng chúng đang an ngữ chỗ điểm cao, khó xung phong lên được. Theo tôi, một là chúng ta đi tránh lối khác, hai là chúng ta chia làm 2 toán. Một toán ở đây bắn cầm chừng, một toán bò về phía rừng cha bao vây, đánh bọc hậu. Tiêu diệt chúng sớm chừng nào tốt chừng ấy. Không thể kéo dài tình trạng bất lợi phải đối phó với một nhóm Việt Minh cứ bất thình lình xuất hiện và biến đi như ma thế này. Tên Lô Răng bảo Khả. Ăn uống ỉa đái cho xong trong 15 phút. Mở đợt tấn công mới ngay đấy. Chúng mày liệu đi thì vừa. Tên Khả ra lệnh cho bọn biệt kích. Trời đã tối. Chưa bao giờ những tên giặc cầm dao cắt cổ người không run tay. Cướp bóc, đốt phá, hãm hiếp hung hãn như một bầy quỷ khát máu người. Lại sợ bóng tối như lúc này. Chúng nhìn ra phía lùm bụi nào cũng thấy có những cặp mắt căm thù và những họng súng đen ngòm đang chọc về phía chúng. Đã có nhiều tên lẻn vào các hốc đá, mở nốt bi đông rượu ra uống lén vài ngụm để tăng thêm can đảm. Thứ rượu dầm chỉ được dùng trong lúc bị thương và khi được tên Lô Răng cho phép. Trên gò cao, Ninh nhìn mãi xuống chỗ gò đất, vẫn không thấy bọn giặc rục rịch gì. Có lẽ chúng nó chờ sáng mới tấn công. Ninh nghĩ thầm. Và anh bảo anh em ngồi xuống nghỉ lấy sức, cứ để mình đứng gác. Bên gò phía trái, ngư nhấp nhổm nhiều lúc muốn bò ra. Sự yên lặng đột ngột của bọn địch làm cho ngư nóng lòng sốt ruột không chịu được. Chúng đang toan tính gì đây? Ý định muốn bò ra tham thính dò xem tình hình địch cứ thôi thúc mãi. Ngư ra lệnh cho hai anh em trong tổ ở lại. Rồi anh cầm khẩu tiểu liên trèo lên khỏi công sự. Anh bỏ đi một quãng. Gặp xác một tên biệt kích nằm ngửa mặt lên. Hắn bị một vết đạn đúng vào giữa ngực. Bàn tay hắn còn nắm vạt áo co ro. Trong cơn đau dãy chết, hắn đã giật đứt cả hàng cúc. Dường như muốn phanh áo để móc cái đầu đạn nóng bỏng đã chui vào đốt cháy cả tim phổi trong lồng ngực. Trong bàn tay hắn nắm chặt cái vạt áo kaki đen. Ngư chợt nhớ tới cái áo của mình, đang bị giặc dùng làm vật cho chó đánh hơi. Một ý định chưa bao giờ nghĩ tới, vụt nảy ra trong đầu óc Ngư nhanh như tia chớp. Ngư nhổm lên trong chung quanh và gấp rút cởi cả bộ quần áo tên biệt kích mặc ngay vào người. Anh còn lột cả đôi giày cao su của hắn mang vào chân cẩn thận. Và Ngư rút lưỡi dao rừng ra cắn ngang mồm, bò tới. Trong tối nghe có tiếng một thằng hỏi: "Tân đấy hả?" Tìm Ngư đập thình thịch. Nó trông thấy Ngư rồi chăng? Ngư nằm im không động đậy. Một giọng thằng khác đáp: "Uyên đây." À, khẩu lệnh của chúng là Tân Uyên. Ngư mím môi cắn chặt lưỡi dao bò tới. Giết thằng Tây chỉ huy thì bọn giặc như rắn mất đầu. Ngư có thể lợi dụng bóng tối và bộ quần áo này thực hiện việc liều lĩnh ấy và chạy thoát về được chăng? Anh không cần nghĩ nữa. Trông bóng mấy thằng giặc đi loáng thoáng dưới suối, anh liền đứng dậy, tay trái xách khẩu tiểu liên, tay phải cầm dao đường hoàng đi tới. Bằng khẩu lệnh nắm được, Ngư vượt qua hai trạng gác. Anh đã thấy bóng thằng Tây ngồi bên gò đất, bộ mặt trông nghiêng cắt rõ hình dấu mũi khum khum như mỏ diều hâu, quay quay lại giữa khoảng trống của hai lùm cây rậm. "Tân đấy hả?" Một tiếng hỏi sát bên tai Ngư. "Uyên," Ngư đáp. Tên biệt kích nghe chỉ có một tiếng Uyên đáp trả cộc lốc. Hắn bèn bấm đèn pin chiếu vào mặt Ngư. Ánh đèn pin đặc biệt chọc ba làn ánh sáng như ba sợi chỉ vừa lóa vào mắt Ngư, thì tên biệt kích lùi lại, kêu lên: "Việt Minh!" Bọn giặc nhốn nháo chạy tới. Không đứa nào nghe được hết tiếng kêu cuối cùng. Lưỡi dao rừng sắc như nước trong tay Ngư đã lìa ra, phạt ngang cổ họng tên biệt kích. Hắn đổ gục xuống như một cái bị thịt ngay dưới chân Ngư. Ngư cua khẩu tiểu liên lên bắn chưa hết nửa băng đạn, bỗng nghe nhói hai ba cái giữa ngực. Những tia lửa chung quanh Ngư vụt tắt. Trước mắt anh chỉ còn là một khoảng không tối đen. Ngư lảo đảo khuỵu xuống, bàn tay rời khẩu súng đang chúc nòng xuống cát. Bọn giặc bu quanh xác Ngư, trong bộ quần áo kaki đen, chúng cứ trố mắt ra. Những tia mắt đầy sợ hãi của bọn biệt kích cứ lấm lét nhìn nhau. 10 phút sau, toán biệt kích do tên Khải chỉ huy bắt đầu trườn vào cỏ, bỏ tới. Ninh men theo đường hào trở về vị trí, lòng nặng trĩu, đau xót, chen lẫn buồn giận và bực tức không nói ra được. Khi nghe tiếng súng và bọn giặc la hét dưới suối, Ninh đã hơi đoán ra là có người của mình liều lĩnh mò xuống đó. Anh không ngờ lại chính là Ngư. Giả như nghĩa thì còn có thể hiểu được. Từ lúc ra đi đến giờ, Ngư có bao giờ tỏ ra là một chiến sĩ vô kỷ luật, tự động làm việc gì mà không xin ý kiến của cấp trên đâu. Bát nước đổ còn không hót đầy lại được, huống chi là máu con người. Chắc hẳn Ngư đã hy sinh rồi. Vào lúc gần 4 giờ sáng, Ninh đứng gác cằm lên bờ công sự trông xuống suối. Anh đang tập trung tinh thần chống với cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi dã rời, lúc nào cũng chỉ trực vật anh nằm xuống. Bỗng nghe có một hơi thở sặc sụa mùi rượu sát bên lưng. Ninh quay phát lại. Cái mũ vải của một tên biệt kích hiện ra bên trên mặt hầm. Ninh chỉ kịp né người tránh lưỡi dao chém phập vào bờ đất. Hai đội viên đang ngủ gà ngủ vịt dưới chân Ninh, nghe tiếng động vụt choàng dậy. Tên biệt kích mất đà, rơi vào công sự. Trước khi bị đâm chết, hắn còn lồng lộn cắn nát một mảnh da bên vai anh đội viên đã chộp lấy nó. Ninh biết mình bị bao vây rồi, bèn ra lệnh cho anh em rút đi. Năm người vừa băng qua khoảng đất rộng thì bị bọn biệt kích núp trong những cụm cây mua bắn ra tới tấp. Hai đội viên thuộc tổ Ngư tiến lên trước, hy sinh ngay tức khắc. Ninh bị một viên đạn các bin từ dưới vai xuyên qua bên trên ngực. Vết thương không trúng phổi, nhưng máu ra nhiều lắm, làm cho cánh tay anh dại đi. Khi Ninh chạy tới cái rãnh hẹp của con suối cạn trong khu rừng, thì anh khuỵu xuống, không nhấc chân lên nổi. Ninh bảo hai anh đội viên còn lại: "Cả đồng chí cứ để mặc tôi ở đây, theo đường suối đi trước. Cách đây 500 thước, có một gò đá tổ ong, chặn bọn địch lại đấy." "Để tôi cõng anh đi." Một anh tháo cuộn băng tẩm thuốc ra vừa băng vết thương cho Ninh vừa nói. "Không, để lại cho tôi mấy quả lựu đạn." Giọng Ninh đã yếu nhiều hơn trước. "Hai đồng chí cứ để anh Ninh đi, tôi lo cho." Tiếng người con gái quen thuộc bỗng thình lình vọng ra từ trong tối. "Chị Năm đó hả?" Anh đội viên đang đỡ Ninh mừng rỡ kêu lên. "Tôi đây." Ninh dưới người dậy hỏi: "Anh em đã tới chưa? Sao chị quay lại?" Chị Năm giằng lấy mối băng trong tay anh đội viên, tiếp tục băng vết thương cho Ninh. Có lẽ các anh ấy đã tới rồi. Sao lại có lẽ? Tiếng Ninh đã bắt đầu phều vào, cố gượng hỏi. Đi được nửa đường, tôi trốn quay lại. Tôi không đành lòng để anh em ở đây mà. Một loạt súng trung liên lấp ngang lời chị Năm đang nói. Tiếng hò hét và tiếng lựu đạn nổ vang dội ở chỗ Ninh vừa rời đi. Chị Năm dìu Ninh đứng lên, nhưng Ninh không còn đủ sức đứng được nữa. Trong bóng tối, con chó săn trinh sát vẫn gầm gừ sủa oang oang. Các đồng chí, rút ngay đi, chặn chúng. Ninh chỉ nói được có thế, anh thiếp đi trong tay người nữ cứu thương. Chị Năm ghé vai cõng đồng chí chỉ huy của mình trèo lên bờ đất, bỏ rẽ ngang vào rừng. Hai anh đội viên cầm súng mò theo đường rãnh chạy bươn tới. Họ đều có cái linh cảm như biết trước rằng chẳng bao giờ mình gặp lại anh em đồng chí nữa. Điều đó chẳng những không hề làm họ run sợ trước cái chết, mà còn biến thành một sức mạnh lạ lùng, khiến cho cả hai đều trấn tĩnh giữ vững vị trí chiến đấu, chặn đứng bọn địch tại gò đá tổ ong tới viên đạn cuối cùng. Họ còn dùng lựu đạn vừa rút lui vừa chiến đấu, cho đến khi mặt trời gần đứng bóng mới chịu hy sinh. Con đường Dũng vừa đi qua hôm trước còn để lại những dấu vết rành rành. Tên thiếu úy Lô Răng cũng thừa biết rằng hắn chưa phải đã hoàn toàn hủy diệt được cái lực lượng nhỏ đáng sợ này của đối phương. Nhưng dù sao chiến thắng vừa rồi cũng làm cho hắn vênh vang tự đắc. Tiến tới. Về Biên Hòa ta sẽ cho mỗi đứa thăng lên 2 cấp. Lấy được vàng thì vợ con chúng mày tha hồ mà đánh bạc nhé. Bọn bịt kích chưa bao giờ trông thấy viên chỉ huy của mình ra lệnh vừa cười đùa như thế bao giờ. Với một thứ cảm năng và trung thành của súc vật đối với chủ dấy lên trong người, bao nhiêu lo âu sợ hãi vì cái chết bất ngờ đang rình mò chung quanh bị hình ảnh những thoi vàng 10 hiện ra chói lọi xua tan đi. Bọn chúng hùa theo tên Lô Rang nói cười, la hét inh ỏi, ầm ầm chạy tới. Khoảng xế chiều thì bọn chúng kéo đến khoảng đất trống chỗ 3 cây dương xanh bị đắn mất. Không cần giờ bản đồ ra xem nữa, đã có con chó trinh sát ve vẩy đuôi chạy theo dấu chân còn in lờ mờ trên cát. Tên thiếu úy Lô Răng cho cả bọn dừng lại. Chúng mày phải tỏ ra là những người biệt kích can trường, xứng đáng. Trận chiến đấu này, tự chúng mày quyết định tương lai của chúng mày. Một là chức tước, tiền bạc, mề đay. Hai là nhà tù. Tưởng chúng mày cũng thừa thông minh để chọn lấy một trong 2 điều đó. A Lê, cho tất cả uống rượu, nhưng không được uống say đấy. Còn một điều thứ 3 quan trọng nhất là cái chết, thì tên Lô Răng không nói đến. Tên Khả đã mang máng cảm thấy điều đó đang đợi chờ hắn trên mỏm núi đá kia. Nhưng ma lực của những tia vàng nhấp nhánh cứ như hút hắn phải lao tới, khiến hắn không còn thì giờ để nghĩ đến cái chết nữa. Hắn cầm bi đông trong tay nhấm nháp từng chút, như một tay thưởng thức rượu sành sỏi. Hắn chỉ uống vài ngụm để ấm người thôi. Bây giờ đâu phải là lúc nên uống nhiều. Hắn cần có đủ tỉnh táo và sáng suốt trong trận quyết định cuối cùng tại kho vũ khí này. Nửa giờ sau, tên thiếu úy Lô Răng ra lệnh nã mọc chơi lên núi. Gần như có bao nhiêu đạn, những tên biệt kích say rượu mang ra bắn không tiếc tay. Còn kiến cũng không chạy thoát phen này. Mẹ nó, tao chỉ sợ lát xô lên, chỉ gặp tàn xác chết, chẳng đánh đấm gì thì buồn lắm. Bọn chúng bắt đầu tiến tới, vừa chạy vừa bắn. 3 khẩu trung liên quạt không ngớt tiếng. Men rượu và núi thuốc súng làm cho cả bọn hăng lên. Nghe lửa bốc rừng rực trong đầu. Đứa nào cũng cảm thấy chân tay ngứa ngáy, thèm mùi máu, muốn xông vào một cuộc chém giết ngay tức khắc. Sống chết đối với chúng lúc này không có nghĩa gì, miễn là được sát phạt một trận cái đã. Tên Khả chạy trước dẫn đường. Trèo qua khỏi dốc đá, hắn chỏ cái cửa hàng, hô to. A Lát Xô. Trong khi cả bọn lao tới, thừa lúc những cụm khói mọc chê vừa bán ra chưa tan hết, hắn lùi lại nấp sau một hòn đá to. Những tiếng mìn kinh thiên động địa nổ rền liên tiếp, xô hắn ngã chúi. Tưởng chừng như đá dưới chân hắn sụt cả xuống. Trung liên từ trên núi bắn xuống từng chạp 3 phát một, quét nốt những tên còn sống sót đang cố bỏ lộn lại. Tên Lô Răng và con chó trinh sát chúng mìn, tàn xác tại chỗ. Nó đó, núp sau gộp đá. Tên Khả nghe rõ ràng tiếng Dũng nói trên cao. Mặc dù tai hắn còn ù lên vì tiếng mìn chát chúa vừa rồi. Hắn thu người lại, nằm im không nhúc nhích. Thằng Khả có đứng lên không? Mày chắp cánh cũng không trốn thoát được nữa rồi. Dũng nhô ra cầm hòn đá trừng ngỗng ném xuống. Nghe tiếng lăn lọc cọc, Tên Khả tưởng lựu đạn, vùng dậy chạy vòng sang bên kia gộp đá. Đứng lại! Tiếng quát bất thình lình của Nghĩa và mũi súng đen ngòm chọc ra từ một hốc đá cạnh bên, bắt hắn chôn chân tại đấy. Hắn từ từ đưa hai tay lên, mặt tái xanh tái xám, nhưng vẫn đảo mắt nhìn quanh. Mặt trời bắt đầu xuống khuất sau những dãy núi phía tây. Chưa bao giờ hắn cầu mong cho đêm tới bằng lúc này. Chỉ còn có bóng tối, bạn đồng lõa duy nhất có thể cứu hắn chạy thoát thôi. Bỏ tất cả vũ khí trong người ra! Nghĩa quát. Tên Khả lần lượt tháo mấy quả lựu đạn và hai khẩu súng lục đặt xuống chân. Hắn loay hoay mãi vẫn chưa cởi được cái bao ra, dắt con dao găm thắt vào xanh tuyê rồng. Nhanh lên! Nghĩa lại thét vào tai hắn. Tay chân tôi run quá, cởi không kịp. Xin đồng chí thư thả cho tôi. Thằng phản chắc, không ai đồng chí đồng giận gì với mày. Tên Khả rút con dao găm nhanh như chớp, đâm ngược mũi nhọn vào chỗ tiếng nói vừa phát ra sau lưng hắn. Nhưng Nghĩa đã có cảnh giác rồi. Anh cuột nòng xuống các bin đánh bật lưỡi dao văng ra khỏi tay hắn. Thừa lúc Nghĩa mất đà, loạng choạng, Khả co giò vụt chạy. Hắn nhảy qua mấy hòn đá, uốn lưng như con rắn, toàn bò vào một cái khe. Một bàn tay to lớn như cái kìm sắt kẹp gáy hắn lôi dậy. Mày quay mặt lại coi ai đây? Tên Khả chớp chớp mi mắt từ từ quay lại, ngước mắt lên hoảng hốt nhìn bác Tấn. Hắn đã nhận ra người cha nuôi hắn trong con người khiếp đảm hình dung cổ quái, dầu tóc xồm xoàm này. Hắn run run cặp môi xám ngoét, nói không thành tiếng. Trời ơi! Bà ơi! Bà đó hả? Tao không cha con gì với mày. Còn lỡ lầm mới theo chúng nó. Xin bà dinh phúc tha cho con lỡ dại một lần đâu. Nghĩa chạy tới giơ bằng súng lên, toàn nện hắn mấy cái cho đỡ tức. Bác Tấn đưa tay ra ngăn lại. Vừa lúc ấy Dũng và Bảy cũng xách súng chạy đến, đứng vây chung quanh. Bác Tấn nhìn tên Khả từ đầu đến chân, thở hắt ra một hơi dài, như chút cái khối nặng đang đè trong ngực mình. Mày chắc không ngờ lại gặp ông cha nuôi mày tại đây hả? Mày còn muốn nói gì trước giờ phút đền tội này không? Tên Khả đã bắt được nỗi đau khổ trong lòng bác Tấn qua tiếng thở dài. Tình gian quyệt của hắn lại tỉnh dậy. Hắn vở mếu máu. Có thằng Dụng đây, bà hỏi nó coi, có phải lúc nào nó bị bắt ở Biên Hòa, còn đã nói với nó, tao có gặp ba thì tao cũng quay mũi súng tránh, hoặc bắn chỉ thiên thôi. Bà không tin, bà hỏi lại coi. Nhưng tao thì tao phải bắn mày. Bác Tấn gầm trong cổ, quát to lên. Rồi bác dặn hắn một tiếng khẽ, nói bằng giọng trầm hẳn xuống, đượm đầy chua xót. Trước kia tao cứu mày thoát chết. Bây giờ chính tay tao lại giết mày. Không phải tao muốn sát nhân làm gì, bởi tao đã cứu nhầm một con rắn độc. Mà này, mày có phải là con người nữa đâu. Mày nghĩ lại xem, mày đã gây bao nhiêu tội ác và tổn hại cho kháng chiến. Những năm tao sống ở đây vẫn chưa bù đắp vào chuộc được cái lỗi đã cứu mày. Giết mày bây giờ là muộn lắm. Tên Khả quỳ sụp xuống, hai tay chắp trước ngực. Bể nào thằng Khả này cũng là con của ba. Ba đã cứu con, xin ba tái tạo con một lần nữa. Con nguyện theo ba, làm trâu làm ngựa suốt đời. Nghĩa co chân đạp tên phản trắc ngã xuống đất, nói như quát. Trâu ngựa là những con vật có ích. Còn mày, mày là một con rắn độc. Nòng súng các bin trên tay Nghĩa trúc xuống. Một tia lửa chớp. Tiếng nổ đã kết thúc đời tên phản trắc. Vừa lúc hắn nghe xong tiếng phán cuối cùng. Ánh lửa từ hang đá chiếu ra một vầng sáng hồng như mặt trời mọc đột ngột trong đêm. Một cơn lốc nhẹ thổi qua, cuốn theo cả mùi thuốc súng, bay đưa tản ra rất xa trong rừng rậm tối đen. Bác Tấn cầm khẩu súng, bước ra ngoài hang đá. Dũng ở đây trông chừng, bà quay lại chỗ kho năm tìm các đồng chí. Cậu Nghĩa đi với tôi. Núi rừng im lặng, lắng nghe từng hơi thở dồn dập và tiếng chân người thoăn thoắt bước trong đêm. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ của tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết nội dung câu chuyện. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.